tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, Lục Thương thôn mệnh vụ. Vô tận băng nguyên, hàn khí bao phủ, Lý Mục, Thanh Ngọc đạo nhân, Ngưu Thông, Tuyết Tiên Tử, Nhiếp Thu năm người cùng hành động, rất nhanh đi tới vết rách to lớn. Mọi người chân nguyên xoay một cái, ở quanh thân tạo thành một đạo chân nguyên lồng năng lượng, ngăn cản trong cái khe sương mù màu đen, chui vào trong đó, đảo mắt công phu, chính là trải qua ngàn dặm khoảng cách, chu vi sương mù màu đen càng phát nồng nặc, càng phát kinh người, khiến người ta không thể không nhấc lên chân nguyên đối kháng. Thanh Ngọc đạo nhân liếc mắt Lý Mục, ánh mắt lưu chuyển, cái này Lý Mục càng ngày càng làm người ta giật mình. Thân thể mạnh mẽ, ở chân nguyên bên trên lại cũng là như thế hùng hồn. Hơn nữa, chân nguyên kia tựa hồ ẩn chứa một chút tinh thần chi lực. Phẩm chất cực cao, không thua gì bọn họ những này âm dương cảnh tu sĩ. Lại qua khoảng cách 500 dặm, mọi người tốc độ chậm lại, không chỉ là bởi vì trong cái khe sương mù màu đen, càng là có quỷ dị mà sắc bén thét dài thanh. Lý Mục đạo hữu cẩn thận rồi, Thanh Ngọc đạo nhân nhắc nhở một câu. Lý Mục nhưng là hướng về bốn phía nhìn lại, ở trong hắc vụ mơ hồ có từng đạo giống như con quạ bóng người xuất hiện. Thế nhưng cái kia hình thể rõ ràng so với con quạ phải lớn hơn không ít. So với nhân loại đều phải lớn hơn gấp mấy lần. Những thứ này là, Lý Mục hỏi, vô tận băng nguyên tồn tại ám dạ quỷ nha, là một loại cực kỳ hung tàn, mà tốc độ cực nhanh yêu thú. Chúng nó số lượng rất nhiều, mà thực lực mạnh mẽ, vừa sinh ra, chính là có cấp 6 yêu thú cấp độ. Trưởng thành có thể đạt đến cấp 9 yêu thú, ám dạ quỷ nha vương giả, nhưng là đạt đến tạo hóa cảnh giới. Thanh Ngọc đạo nhân giải thích, Tuyết Thần cung trấn thủ Tuyết Châu, làm cho nhân loại tu sĩ cấm chỉ tiến vào vô tận băng nguyên bên trong. Một cái nguyên nhân, chính là những này ám dạ quỷ nha, một khi bị ám dạ quỷ nha hút người máu, sẽ trở nên càng thêm khủng bố cùng đáng sợ. Hơn nữa, ám dạ quỷ nha số lượng rất nhiều, coi như là thánh địa muốn hoàn toàn tiêu diệt ám dạ quỷ nha đều không thể làm được. Hơn nữa, ám dạ quỷ nha một khi gặp phải nguy hiểm, chính là sẽ trốn ở trong cái khe. Thế nhưng những này ám dạ quỷ nha cũng không phải không nhưng. Đối với trà, bọn họ đối với hỏa diễm, đối với lôi điện đều là cực kỳ sợ hãi. Thanh Ngọc đạo nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, vung tay phải lên, một luồng kinh người nóng rực khí tức xuất hiện, hóa thành giống như con sói hình hỏa diễm. Hỏa diễm ẩn chứa nóng rực khí tức, liền khói đen đều bị đốt cháy lên. Dị hỏa, Thiên Lang Thánh Hỏa, dị hỏa bảng xếp hạng 75 dị hỏa, khá là bất phàm. Theo Thiên Lang Thánh Hỏa xuất hiện, những kia trốn ở trong hắc vụ ám dạ quỷ nha tựa hồ nhận lấy uy hiếp giống như vậy, mang theo vài phần hoảng sợ, phát ra quái dị thét dài tiếng, lại một lần ẩn giấu đi. Thiên Lang Thánh Hỏa, Lý Mục liếc nhìn Thanh Ngọc đạo nhân cử động, Thiên Lang này Thánh Hỏa biến thành làm lang hình hỏa diễm đang lúc mọi người quanh thân chạy trốn, ngăn cản ám dạ quỷ nha. Thiên Lang Thánh Hỏa đã ngăn cản ở ám dạ quỷ nha. Lý Mục cũng không có lựa chọn động thủ. Hồng Long dị hỏa tuy rằng không sánh được Thiên Lang Thánh Hỏa, có thể như thế đối với những này ám dạ quỷ nha có điều tác dụng. Có Thiên Lang Thánh Hỏa tồn tại, mọi người tiếp tục hướng về phía dưới mà đi. Thông qua 3.000 dặm khu vực, đột nhiên, Lý Mục cảm thấy một luồng kỳ quái khí tức xuất hiện. Luồng hơi thở này cũng không phải là ám dạ quỷ nha khí tức, cũng không phải khói đen khí tức, mà là một loại kỳ lạ, một loại quỷ quyệt khí tức, khiến người ta thân thể bản năng sản sinh bài xích. Phải, Thanh Ngọc đạo nhân nhẹ giọng nhắc nhở. 3.500 dặm khoảng cách, mọi người ngừng lại, Lý Mục nhưng là đánh giá tình huống trước mắt. Trong hắc vụ xuất hiện một dài 100 mét rộng 5 mét màu xanh sẫm sương mù. Này màu xanh sẫm sương mù ẩn chứa một luồng quỷ quyệt sức mạnh. Nguồn sức mạnh này tựa hồ có thể cắn nuốt người khác sinh cơ. Hơn nữa từ màu xanh sẫm sương mù sau khi mơ hồ có thể cảm giác được một không giống với Lam Huyền Tinh thế giới. Không gian liệt phùng, Lý Mục có game Cửu Châu Tứ Hải thế giới. Biết hai cái thế giới phải không giống nhau, có bất đồng khí tức, cũng không phải là linh khí, mà là một loại cực kỳ huyền diệu khí tức. Dường như, Lam Huyền Tinh cùng không gian liệt phùng sau khi thế giới. Như thế như vậy, đương nhiên, ngoại trừ không gian liệt phùng sau khi thế giới, Lý Mục quan tâm chính là trước mắt màu xanh sẫm sương mù. Vũ khí này ẩn chứa sức mạnh, coi như là hắn đều cảm giác được một tia nghiêm nghị. Cảm giác được bản năng nguy cơ. Đây là Lục Thương Thôn mệnh vụ, Thanh Ngọc Đạo Nhân Đạo. Này vụ cực kỳ quỷ dị mà mạnh mẽ, coi như là tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Một khi chạm được này vụ, thân thể chính là sẽ bị ăn mòn. Hầu như cứu được không trị phương pháp. Lục Thương Thôn mệnh vụ, Lý Mục nhìn chằm chằm cái kia. Màu xanh lục sương mù, Lục Thương Thôn mệnh vụ tuy rằng quỷ dị mạnh mẽ, có thể cũng không phải là không có cách nào đối phó. Hàn băng, nhất là khắc chế Lục Thương Thôn mệnh vụ, Thanh Ngọc Đạo Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Vì lẽ đó, vậy thì cần ta chúng Tuyết Tiên Tử ra tay rồi. Tuyết Tiên Tử ánh mắt lãnh đạm, hai tay chậm rãi giơ lên. Ý lạnh âm u lưu chuyển mà ra, khói đen trong nháy mắt công pháp liền nhiễm phải băng xương, liền không gian đều phảng phất bị đông cứng kết liễu. Chợt, Tuyết Tiên Tử hai tay hướng về phía trước đẩy một cái, một luồng kinh người hàn ý mãnh liệt mà ra, xung kích ở Lục Thương Thôn mệnh vụ bên trên. Hàn ý xung kích, cái kia mờ mịt Lục Thương Thôn mệnh vụ từ từ ngưng kết lại, hóa thành một mảnh màu xanh lục khối băng. Để cho ta tới, Ngưu Thông cười lớn một tiếng, một bước bước ra, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, một quyền tầng tầng nổ ra, toàn bộ thời không như là run rẩy một hồi. Ngay sau đó, một luồng bá đạo tuyệt luân quyền kinh mãnh liệt mà ra, mạnh mẽ bắn chúng ở màu xanh lục khối băng bên trên. Oanh! Toàn bộ khối băng vỡ vụn ra đến, hay là bay vào trong hắc vụ, hay là bay vào một thế giới khác, tới gần với Lý Mục đám người, đều bị mọi người chân nguyên lồng năng lượng cho cản lại. Theo Lục Thương Thôn mệnh vụ biến mất, một thế giới khác đích tình huống thấy rõ rất nhiều. Tựa hồ, là một đám lớn tùng lâm, mà ở trong rừng rậm, có vô tận khói đen vờn quanh, đầy rẫy quỷ quyệt khí tức. Trướng khí, những kia pha các loại sắc thái khói đen, chính là trướng khí, đối diện là cách chúng ta Lam Huyền Tinh cực xa một chỗ. Nằm ở Bách Thú Tinh vực bên trong một hòn đảo, Thanh Ngọc Đạo Nhân Đạo, bằng vào chúng ta Lam Huyền Tinh chỗ ở Huyền Minh Tinh vực. Muốn đi tới Bách Thú Tinh vực, coi như là tạo hóa cảnh giới tu sĩ, đều cần thời gian mấy chục năm. Đương nhiên, nếu như có thể tìm tới chuyện tống trận, có thể đại đại giảm bớt thời gian. Có điều, điều này vết nứt, nhưng có thể trực tiếp đi tới hòn đảo này. Mà điều này vết nứt, chính là bần đạo năm đó trong lúc vô tình phát hiện. Đi thôi, chúng ta quá khứ, mọi người cùng thông qua không gian liệt phùng, đi tới Bách Thú Tinh vực một hòn đảo bên trên, tiến vào Bách Thú Tinh vực hòn đảo. Lý Mục nhất thời cảm giác được thiên địa linh khí đều nhiều hơn mấy phần cuồng bạo dáng dấp. So với Lam Huyền Tinh trên ôn hòa linh khí, nơi này linh khí không phải là như vậy ôn hòa, mà hòn đảo bên trên trọng lực cực kỳ khủng bố, coi như là Lý Mục thực lực cùng tố chất thân thể đều cảm giác được một chút áp lực. Năm người rất nhanh giáng lâm ở hòn đảo bên trên. Đi tới những kia trướng khí trước mặt, Lý Mục, đã làm phiền ngươi, Thanh Ngọc Đạo Nhân nói,